Ngày trước Trương Bách Hạ không thích nghe cha mẹ lải nhải, thế nhưng cậu ta lại nghe lời của Diệp Như Vân, nhưng mà Diệp Như Vân cũng không quan tâm tới cậu ta, thậm chí luôn đả kích cậu ta. Tuy trong lòng Bách Lan có bất mãn nhưng vì con mà cố nhịn, lần này Diệp Như Vân về ở nhà mẹ đẻ đã mấy tháng, nhà họ Trương có thân phận cao quý, con dâu của chủ tịch tỉnh Trương về ở nhà mẹ đẻ trong thời gian dài, không ở cùng Trương Bách Hạ. Mặc dù phóng viên không dám tùy tiện viết loạn tin tức về chuyện này, nhưng phỏng đoán chế giễu sau lưng bà chắc không ít. Gần đây đã vài lần Bách Lan và ba Trương đều muốn hỏi Bách Hợp rằng đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nhịn, không nghĩ đến lúc này Diệp Như Vân sẽ chủ động tìm đến nhà, nói là đồng ý yêu cầu chuyển về nhà ở của hai vợ chồng, hơn nữa về sau sống tốt với Trương Bách Hạ. Trong lòng Bách Lan vui vẻ gọi điện thoại báo tin cho Bách Hợp, nghĩ rằng con trai sẽ vui mừng, không ngờ sau khi nghe xong chuyện thì Bách Hợp liền nổi giận, mẹ, mẹ đưa tiền cho cô ta. Gần đây nhà Diệp đang ở trong thời kỳ khó khăn, bản thân cha Diệp không có năng lực về việc đầu tư vốn nhưng lại muốn kiếm tiền, nên dùng hết tiền đầu tư vào một hạng mục mà cái hạng mục này có quan hệ với việc cải cách thành thị nên bị đình chỉ vô thời hạn. Không biết lúc nào mới có thể hoạt động lại, hiển nhiên số tiền đó coi như đổ xuống sông, ông ta đang rất cần tiền để bù vào lỗ hổng này, ước chừng cần khoảng 3.000 vạn, nhưng 3.000 vạn và 5.000 vạn chênh lệch nhiều lắm, làm Bách Hợp nhớ đến Diệp Như Vân lấy 400 vạn làm phần thưởng cho tiểu thuyết của Trương Thiên Thành, tự nhiên không khó đoán ra mục đích đòi thừa hơn 2.000 vạn của cô ta, bây giờ Diệp Như Vân hâm mộ sắp phát điên rồi. Ừ, mẹ chỉ có một đứa con trai là con, mai sau tất cả mọi thứ đều cho con, nếu như Diệp Như Vân có thể đối tốt với con thì thật ra Bách Lan không có mong muốn gì nhiều, bà chỉ mong con mình sống tốt. Nếu như Diệp Như Vân có thể đối tốt với con bà, về sau vợ chồng bọn họ đều là thế hệ sau, bây giờ cho bọn họ trước cũng được. Đến sầm tối, mẹ bảo cô ta ở lại ăn cơm chiều và gọi điện cho con, cô ta từ chối ngay, bảo là muốn về sớm. Bách Lan nghe giọng nói của Bách Hợp có chút nghiêm túc, tự nhiên cũng thấy căng thẳng, chẳng nhẽ cô ta còn chưa trở về. Cha Trương là một người nghiêm cẩn, bất kể ông có phải làm tăng ca, nhưng mỗi ngày thời gian nhà họ Trương ăn 3 bữa cơm đều rất đúng giờ, có lẽ khoảng 6 giờ 30 là chuẩn bị ăn bữa tối, nếu đúng như lời Bách Lan kể là giữ Diệp Như Vân ở lại ăn cơm chiều như vậy, chứng tỏ Diệp Như Vân đến nhà họ Trương trước 6 giờ 30. Bây giờ đã gần 9 giờ, trong lòng Bách Hợp tính ra thời gian Diệp Như Vân nhận được tiền và rời khỏi nhà họ Trương được khoảng 2 tiếng. Mẹ, mẹ chuyển khoản vào thẻ cô ta đúng không? Mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản của cô ta. Tiểu Hạ, con và cô ta lại cãi nhau à? Lúc này Bách Lan cảm thấy có gì không đúng nên mới hỏi. Bách Hợp thầm than. Cô và Diệp Như Vân không chỉ là cãi nhau, nhưng cha mẹ Trương Bách Hạ đã vì chuyện của cậu ta mà khổ tâm, bởi vì trước kia nguyên chủ rất tùy hứng như đứa trẻ không hiểu chuyện, cho nên ầm ĩ đòi cưới. Mặc dù Bách Lan chuyện không hài lòng về Diệp Như Vân, nhưng đều cố gắng nhẫn nhịn, chỉ mong cô ta hiểu mình không làm khó cô ta để cô ta đối tốt hơn với con mình, đáng tiếc chút tâm nguyện này sẽ rơi vào khoảng không. Gần đây con và cô ta còn không gặp nhau, cãi nhau sao được. Nhưng mà mẹ, sau này không thể cho cô ta tiền. Cô ta là gì? Suốt ngày trưng cái dạng trong trắng, cao quý, lúc cần tiền thì như tiên nữ trên trời, cho cô ta chút nắng thì cô ta muốn làm mặt trời. Bách Hợp nói ra suy nghĩ trong lòng. Cô học theo giọng điệu của nguyên chủ già vừa tức giận mắng hai câu, số điện thoại ngân hàng là bao nhiêu, con xem cô ta có lấy được tiền không. Gần đây việc làm ăn của cha vợ con thực sự có vấn đề, con muốn gọi điện cho ngân hàng mẹ cũng mặc kệ, nhưng đến lúc có việc gì con cũng đừng trách là mẹ đã không giúp vợ của con. Bách Lan nói những lời này cho Bách Hợp nghe, cho rằng hai vợ chồng cãi nhau nên cô khó chịu. Nhưng mà trong quá khứ dù cho cãi nhau như thế nào, Trương Bạch Hà cũng không trách Diệp Như Vân ở trước mặt bà, mà bây giờ lại trách rồi, rõ ràng hai người cãi nhau rất to. Bách Lan đọc số điện thoại ngân hàng cho Bách Hợp, cô đáp lại trong lòng con hiểu mà nói xong mới cúp điện thoại. Hơn 2 tiếng kể từ khi Diệp Như Vân ở nhà họ Trương không ăn cơm mà đi về, quá trình chuyển khoản của ngân hàng cũng cần một chút thời gian, vốn Bách Hợp tưởng rằng Diệp Như Vân sẽ tận dụng thời gian chuyển tiền cho nhà cô ta, không nghĩ lúc cô gọi điện hỏi ngân hàng mới biết sau nửa giờ số tiền kia đã được chuyển vào tài khoản của Diệp Như Vân, nhưng cô ta cũng chưa dùng. Trước tiên Bách Hợp yêu cầu ngân hàng đóng băng tài khoản này, sau mới gọi điện cho Diệp Như Vân. Tìm số điện thoại hiển thị trong mục đã gọi, Bách Hợp dùng điện thoại cố định gọi qua, lúc này điện thoại của Diệp Như Vân vang lên, nhưng cô ta cũng không nhận mà ngắt cuộc gọi, điện thoại lúc này báo bân, hiển nhiên cô ta cho số điện thoại cố định vào danh sách đen, Bách Hợp cũng không thấy phí công sức, cô dù sao cũng đã đóng băng tài khoản của Diệp Như Vân, lát nữa người lo lắng cũng không phải cô, bây giờ cũng muộn, cô không còn sức để đi tìm rắc rối từ Diệp Như Vân, Bách Hợp chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi tìm Diệp Như Vân tính sổ. Còn chưa đến ngày mai, vào khoảng 11 giờ đêm, Bách Hợp vừa mới luyện thể thuật tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, dưới nhà có người đập cuộc kèm theo là tiếng hét của Diệp Như Vân. Trương Bách Hạ, anh ra đây cho tôi. Bây giờ Diệp Như Vân giận phát điên, gần đây Trương Bách Hạ làm cô ta cảm thấy bị sỉ nhục, cô ta tức giận mà chuyển khỏi biệt thự sau đó trở về nhà họ Diệp, cô ta có cảm giác như từ trong vũng lầy của tuyệt vọng mà được kéo lên nơi an toàn, bình yên. Những ngày qua, Bách Hợp không có làm phiền cô ta, dường như cô ta thấy mình trở lại thời kỳ độc thân, và ít đi một người cuốn lấy cô ta khiến cô ta thấy phiền phức, cô ta đang vô cùng vui mừng. Không ngờ sau khi rời khỏi Trương Bách Hà cô ta thấy tự do, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, điều quan trọng nhất là cô ta không có đủ tiền tiêu. Mặc dù làm ở đài truyền hình tỉnh, tiền lương hàng năm của cô ta không ít, người cô ta gả có thân phận gì. Cô ta bất luận là ăn uống hay mua sắm từ trước đến nay chưa bao giờ xem giá cả, mỗi quý tất cả các nhãn hiệu thời trang lớn đều đưa quần áo đến, kiểu dáng quần áo cô ta mặc mỗi ngày chưa bao giờ lặp lại, nhưng từ sau khi chuyển khỏi nhà Trương Bách Hạ hiển nhiên các nhãn hiệu thời trang này sẽ không đưa quần áo đến nhà họ Diệp cho cô ta, trước hết cô ta nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề quần áo. Nhớ lại mấy tháng trước tình cờ có người giới thiệu cho cô ta một cuốn tiểu thuyết ở trên mạng có tên là Thần Y Thời Đường, thể loại xuyên về hiện đại, tên cuốn tiểu thuyết này có vẻ rất bình thường, nhưng đọc các bài đăng mới, sự chăm chỉ của tác giả làm cô ta cảm động, một ngày đăng 10 vạn chữ, bằng vào tinh thần trách nhiệm này đã làm cô ta nảy sinh cảm tình trong lòng, không ngờ đọc về sau cô ta càng bị tác giả cuốn hút. Cách dùng câu từ của tác giả rất độc đáo, với phong cách tự nhiên không có xu hướng cổ đại, phong tục dân sinh thời đường được viết rất tự nhiên, với lại có rất nhiều tên thuốc chữa bệnh và nhiều tri thức y học cổ truyền Trung Quốc mà ngay cả bác sĩ trung y thật sự cũng không ngớt lời khen, rõ ràng không phải tác giả tưởng tượng, mà là có kiến thức thật sự, đúng là một người uyên bác, vừa chăm chỉ vừa có trình độ học vấn, nếu là kiến thức trung y thì rất tinh thông. Sau khi đọc qua tiểu thuyết, Diệp Như Vân cực kỳ bị cuốn hút bởi cách viết của tác giả này, nhất là khi kiểm tra tác giả mới 25 tuổi, lại còn chưa lập gia đình, cô ta đối với tác giả tên Trương Thiên Thành liền sinh ra sự ngưỡng mộ. Đây đúng là bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của cô ta, qua những câu chữ có thể thấy được sự phóng khoáng không tuân theo khuôn phép của tác giả, vừa trẻ tuổi, vừa có tài lại có kiến thức uyên bác, mà bằng tuổi cô ta còn chưa lập gia đình, so với Trương Bách Hạ, Trương Thiên Thành và Trương Bách Hạ giống như một người trên trời một người dưới đất, Trương Bách Hạ còn không xứng xách giày cho hắn ta, cô ta nghĩ đến việc mình cưới Trương Bách Hạ liền cảm thấy buồn nôn giống như ăn phải dán. Cô ta thấy may vì cô ta vẫn còn hoàn bích, vì vậy trong lòng của cô ta càng có thêm một chút tưởng tượng và ngưỡng mộ với Trương Thiên Thành, bắt đầu mỗi ngày cô ta đều vào tặng quà. Ngay từ đầu dùng mấy ngàn mấy vạn làm phần thưởng, cô ta cũng không để tâm, dù sao tiền chỉ là đồ vật còn tài năng văn học là báu vật vô giá, có điều về sau cuốn tiểu thuyết này càng ngày càng hấp dẫn, hơn nữa cô ta đối với Trương Thiên Thành càng thích hơn, nên phần thưởng càng nhiều, hiển nhiên cũng phải nạp nhiều tiền hơn, tiền tích lũy trong 2 năm của cô ta cũng đã sớm dùng hết, ngay cả hai thẻ tín dụng cũng bị quẹt quá định mức, bấy giờ Diệp Như Vân mới giật mình phát hiện không ngờ cô ta thiếu nhiều tiền đến vậy. Nhưng cô ta cũng không thấy tiếc, giá trị của một tác phẩm văn học hay còn đáng giá hơn, chưa kể rằng Trương Thiên Thành lại chăm chỉ như vậy nhưng tình hình bây giờ của nhà họ Diệp cũng cần cô ta giúp đỡ, cô ta là chị cả có nhiều việc phải làm, mà các hóa đơn thẻ tín dụng cũng cần thanh toán. Cô ta nghĩ mãi người có thể giúp cô ta chỉ có nhà họ Trương, tuy phải đi cầu nhà họ Trương nhưng cô ta cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng nhưng cô ta vẫn đi tìm Bách Lan. Trương Bách Hạ dưới nhà Diệp Như Vân đập cửa như phát điên, bây giờ đã muộn, ở xung quanh khu này toàn là người trẻ tuổi, đa số đều giống nguyên chủ Trương Bách Hạ, người trưởng thành sau khi kết hôn đều chuyển từ nhà ra đây ở cuộc sống riêng, rất nhiều người trẻ tuổi có cuộc sống về đêm, mà khoảng cách các biệt thự rất xa, vì vậy Diệp Như Vân hét lớn như thế cũng không có ai ra nhắc nhở, lúc Bách Hợp nghe được tiếng hét của Diệp Như Vân liền lộ ra vẻ chán ghét đi xuống nhà mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, Diệp Như Vân liền xông tới dùng túi đánh Bách Hợp, Bạch Hợp giữ được túi, bất ngờ vung tay tát một cái lên mặt Diệp Như Vân. Chương 636, xuyên qua thành thị, đứa con phá sản 8. Bốp một tiếng vang giòn tan, sau khi bị đánh Diệp Như Vân với thân hình mảnh khảnh đứng không vững, lảo đảo lùi về sau hai bước, ngã ngồi trên mặt đất, cô ta cúi thấp đầu, đưa tay che mặt theo bản năng, mái tóc đen dài bung ra che hết mặt, toàn thân run lẩy bẩy, không ngẩng đầu lên được. Làm loạn cái gì? Bách Hợp hiểu rõ mình dùng bao nhiêu lực, mặc dù cô không dùng hết sức tát Diệp Như Vân, nhưng Diệp Như Vân bị đánh một cái tát này chắc chắn cảm thấy không dễ chịu, mặc dù đàn ông không đánh phụ nữ, nhưng mà cô lại không phải là đàn ông chân chính, sẽ không ngốc đứng yên để Diệp Như Vân đánh mình, vì vậy cô không thấy áy náy chút nào khi đánh Diệp Như Vân, trái lại cô khoanh tay trước ngực nhìn xuống hỏi cô ta. Lần ở trước mặt Bách Lan, Diệp Như Vân muốn tát cô, tuy lúc đó bị Bách Hợp đẩy ngã trên mặt đất, nhưng sau Diệp Như Vân luôn nói là bị Bách Hợp đánh, mặc dù lúc ấy cũng không thật sự đánh cô ta, bây giờ Bách Hợp mới thật sự đánh cô ta. Trong 2 năm Trương Bách Hạ theo đuổi Diệp Như Vân và khoảng thời gian hai người kết hôn cho tới bây giờ Trương Bách Hạ đều cưng chiều Diệp Như Vân.

Bách Hợp đồng ý, gánh nặng trong lòng của cha Trương được giải khai, lại cổ vũ con trai hai câu, giáo huấn Bách Hợp về sau đừng gặp những bạn bè không tốt, đồ vật không sạch sẽ cũng không thể đụng vào. Nói một lúc thấy Bách Hợp đều nhớ kỹ, hai vợ chồng mới lái xe về. Sự tình gió êm sóng lặng vài ngày, nửa tháng sau, người nhà họ Diệp lại tìm tới cửa. Lần này người nhà họ Diệp không kiêu ngạo như trước, có điều thần sắc đều có chút không tốt, sau khi vào nhà cha Diệp ra hiệu với Bách Hợp. Gọi cha mẹ cậu đến đây đi, chuyện giữa hai nhà Diệp Trương cũng nên giải quyết. Tôi không dạy tốt con gái, nhà họ Trương các người có nhiều bất mãn, cuộc hôn nhân này hủy bỏ cũng được. Trong khoảng thời gian này cha Diệp giống như là đã già đi 10 tuổi. Diệp Như Vân cúi thấp đầu, mái tóc đen mượt khiến mặt cô ta trông rất sạch sẽ. Lần trước mặt cô ta bị Bách Lan dội nước nóng không nhẹ qua nửa tháng, vậy mà cái sẹo kia hình như được chữa rất tốt, không để lại một chút dấu vết nào. Lúc cha Diệp nói chuyện cô ta không lên tiếng, nhưng Diệp Như Phong cùng Diệp Như Vũ lại sụ mặt, lúc này trừng mắt nhìn Bách Hợp. Hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Bách Hợp lặp lại, cha Diệp đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu, cậu cùng Như Vân không hợp, hiện nay cậu không chịu thiệt nó cũng vẫn là thân hoàn bích, dưa hái xanh không ngọt, công ty của tôi cũng đóng cửa rồi, tôi không định liên lụy nó, hai người tách ra. Nếu như cha mẹ cậu có ý kiến khác tới tìm tôi nói chuyện. Lúc đầu nghe được con gái hơn 2 năm nay không ngủ cùng Trương Bách Hạ, cha Diệp thật ra là có chút khiếp sợ, dù sao chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Lại nghe nói con gái của mình tại bên ngoài sằng bậy, một thời gian ngắn ông nổi giận với con gái của mình. Diệp Như Vân nếu quả thật không chịu ngủ cùng Trương Bách Hạ, ngược lại trong thời gian kết hôn đi tìm người đàn ông khác đối với thanh danh nhà họ Diệp mà nói là đả kích chí mạng. Bởi vậy lúc đầu Diệp Như Vân gọi điện ông cũng không tiếp, lại càng không cho con gái về nhà, thậm chí lúc nhìn thấy con gái còn giận dữ mắng Diệp Như Vân một trận. Chương 641, xuyên qua thành thi, đứa con phá sản 13. Diệp Như Vân vốn là trưởng nữ mà cha Diệp tự hào nhất, cuối cùng lại khiến ông mất mặt. Trước đây cha Diệp thích cô con gái này bao nhiêu thì cuối cùng lại giận cô ta bấy nhiêu. Nhưng dẫu sao cũng là cốt nhục của mình, giữa cha và con gái làm sao có thể giận nhau lâu được. Lúc Diệp Như Vân trở về, mặc dù cha Diệp vẫn tức giận nhưng cũng không giống như lúc trước không để ý cô ta. Diệp Như Vân dưỡng thương mấy ngày, miệng vết thương hơi khỏi liền miễn cưỡng cùng cha Diệp nói chuyện, đã nói rõ nhưng năm gần đây trong lòng cô ta có nhiều chua xót. Cô ta không cam lòng gả cho Trương Bách Hạ, cho nên mới luôn không cho Trương Bách Hạ động vào người. Mặt khác những năm này cô ta sống cũng không vui, trong lòng thống khổ chỉ là luôn luôn chịu đựng không nói cùng cha mẹ. Về việc giữa cô ta và Trương Thiên Thành, Bách Hợp căn bản là hiểu lầm, cô ta cùng Trương Thiên Thành vốn không phải như Bách Hợp nghĩ, thậm chí cô ta đến bây giờ vẫn là thân hoàn bích, cô ta dám đi bệnh viện nghiệm màng trinh. Cô ta nhận thức Trương Thiên Thành thực sự không phải cầm tiền của Bách Hợp đi bao nuôi hắn, mà là ngưỡng mộ tài năng của hắn, dùng tiền tài biểu đạt cảm nghĩ trong lòng mình mà thôi. Diệp Như Vân thậm chí kỹ càng giải thích cho cha Diệp cái gì gọi là viết tiểu thuyết cùng với khen thưởng, bỏ ra 2 ngày thời gian, nói cho cha Diệp hiểu, Diệp Như Vân lại chỉ cha Diệp cách xem tiểu thuyết, nói cho ông biết tài năng văn chương cùng với y thuật của Trương Thiên Thành, thành tựu này, Trương Bách Hà cả đời cũng làm không được. Cha Diệp cảm thấy mình đã oan uổng con gái, nghĩ đến lúc trước Diệp Như Vân vì mình miễn cưỡng gả cho Trương Bách Hạ, những năm gần đây trong nội tâm khẳng định rất khổ sở. Hiểu được con gái, cởi bỏ khúc mắc hai cha con ôm nhau khóc giống. Cha Diệp rốt cuộc vẫn đau lòng con gái, cho nên hôm nay kéo người một nhà tới tìm Bách Hợp chuẩn bị đàm phán việc ly hôn. Trong mắt cha Diệp, hai nhà kết tần tấn là chuyện tốt. Hôn nhân vốn nên cực kỳ mỹ mãn, nhưng con gái của mình lãng phí 2 năm tuổi xuân đã chứng minh hôn sự này là một sai lầm, hiện nay cũng đến lúc sửa sai rồi. Các người là đến kể chuyện cười hay sao? Lời nói tâm huyết của cha Diệp không khiến Bách Hợp cảm động, ngược lại làm cho cô không nhịn được cười, dưa hái xanh không ngọt. Sửa sai, muốn ly hôn, đối với ngữ khí mỉa mai của Bách Hợp cha Diệp có chút không vui, nhưng ông cho là mình lý giải được nội tâm của Bách Hợp lúc này. Kỳ thật lúc trước Trương Bách Hạ đối với Diệp Như Vân tốt như thế nào ông cũng thấy rõ ràng. Ông biết rõ Trương Bách Hạ thích Diệp Như Vân, chỉ sợ không tiếp thu được sự đả kích khi ly hôn. Nhưng con gái của mình đã sống 2 năm cực khổ, cha Diệp không muốn miễn cưỡng con gái. Bách Hợp một người còn trẻ như vậy lại sống dựa vào bố mẹ, làm cho cha Diệp có chút xem thường. Hơn nữa nếu như Trương Thiên Thành xác thực tài giỏi như Diệp Như Vân nói, cũng khó trách con gái tâm cao khí ngạo của ông lại nhìn chúng anh ta, dù sao có tài có y thuật lại chính mình kiếm được tiền như Trương Thiên Thành so với Trương Bách Hạ không có ưu thế gì thì tốt hơn nhiều lắm. Đúng vậy, cha Diệp nghiêm túc gật nhẹ đầu. Bách Hợp cười lạnh, trời vẫn tối, các người đã mơ mộng đẹp rồi. Con gái tôi tại nhà họ Trương chậm trễ 2 năm tuổi xuân. Cái này còn chưa đủ sao? nó không thích cậu, cậu miễn cưỡng lưu nó lại làm được cái gì? Cha Diệp nghe được lời này của Bách Hợp lại xem thái độ cô ương ngạnh, trong lòng có chút bất mãn. Thời gian dần trôi qua thái độ cũng kiên định lên, ông từ trước đến nay tại trước mặt Trương Bách Hà quen thói cao cao tại thượng cho nên rất không thích thái độ Bách Hợp cùng ông nói chuyện bây giờ. Con gái của mình không làm chuyện có lỗi với Trương Bách Hạ, cuối cùng ngược lại làm chậm trễ 2 năm tuổi xuân khiến trong lòng chịu không ít khổ. Cho dù lúc trước Diệp Như Vân đánh vào đầu Trương Bách Hạ là sai, nhưng những thống khổ dày vò mà Diệp Như Vân phải chịu cũng đủ rồi. Tôi muốn làm rõ ràng, cô ta chậm trễ thanh xuân cái gì chứ? 2 năm qua tôi bỏ ra không ít tiền, còn không có động đến cô ta đâu, rốt cuộc là thanh xuân của ai bị chậm trễ? Bách Hợp bởi vì thái độ muốn ly hôn của người Diệp gia, dần dần nói chuyện có chút lạnh nhạt hơn. Đừng nói đến thái độ lúc trước của cha Trương, trong vòng 1 năm nàng không thể ly hôn, cho dù cha Trương không nói vậy, đồng ý để nàng cùng Diệp Như Vân ly hôn Bách Hợp cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Diệp Như Vân. Miệng cậu sạch sẽ một chút. Cha Diệp chứng kiến thái độ của Bách Hợp trong lòng tức giận, càng cảm thấy con gái cùng hắn ly hôn là ý kiến hay, cậu lần trước vu oan con gái tôi, nói tại bên ngoài nó cùng người khác làm chuyện sằng bậy, tôi còn chưa tính sổ với cậu. Vu oan, con gái của bác cùng Trương Thiên Thành trước mặt mọi người tình trạng ý thiếp ai mà không thấy, một đôi môi vạn người nếm. Không phải nói tôi không có tài văn chương sao, câu thơ này tôi làm như thế nào cô Diệp? Bách Hợp nhướng nhướng lông mi. Cha Diệp nghĩ đến chuyện trong bệnh viện hôm đó, trong lòng có chút xấu hổ, mặc dù hận Bách Hợp nói lời không sạch sẽ, nhưng lúc này lại không nói được lời nào để phản bác. Coi như là việc đó con gái tôi có lỗi với cậu thế nhưng mà trừ chuyện đó ra tôi dám đảm bảo hai người họ tuyệt đối không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Như Vân đã giải thích với tôi, nó cùng Trương Thiên Thành căn bản không quen biết, hôm đó nó đi đến chỗ mẹ cậu, lúc ra ngoài gặp được cậu Trương. Cậu Trương đưa nó ra khỏi khu đó, nên mời nó uống ly cà phê, nó uống xong liền về nhà. Nếu như không tin, nó dám đến bệnh viện nghiệm thân. Thôi đi cả cho tôi 2 năm, đến tôi động đầu ngón tay cô còn muốn cắn lưỡi tự vẫn. Vậy mà đàn ông không quen biết hẹn đi uống cà phê cô ta liền đồng ý. Là tôi ăn muối quá ít nên không có kiến thức hay là cô ta uống thuốc quá nhiều ăn nói linh tinh rồi hả? Huống chi người mới vừa quen biết, sao lại hẹn người khác đi uống cà phê chứ? Bách Hợp không tin lời này của cha Diệp, Diệp Như Vân lo lắng đến đỏ bừng mặt, nước mắt rơi xuống, nói to thật sự. Trước khi cha Diệp nói chuyện cô ta luôn trầm mặc không có lên tiếng, lúc này vì giải thích phải mở miệng nói chuyện khiến Bách Hợp phát hiện cô ta nói năng không lưu loát như trước, xem ra chuyện cắn lưỡi tự vẫn có ảnh hưởng lớn đối với cô ta. Lúc này cô ta nói chuyện có chút cố hết sức giống như đầu lưỡi không nghe lời, thật sự, ngày đó tôi đi tìm mẹ anh vay tiền, ra ngoài gặp được Thiên Thành. Tôi không có xe anh ấy đưa tôi đi nên mới quen, chính là hôm đi bệnh viện đó. Diệp Như Vân vốn cũng không phải loại phụ nữ tùy tiện nói chuyện với đàn ông lạ, nếu như là người khác thì cô ta quả thực vô cùng kiêu ngạo. Nhưng Trương Thiên Thành lại không giống vậy. Trên người anh ta có một cảm giác tiêu sái tự tại, phảng phất như đại hiệp đến từ cổ đại, một loại khí chất khiến con người ta bái phục cộng thêm sự hài hước phong phú của hắn, lúc nói tên lại nói mình là Trương Thiên Thành, lúc trước Diệp Như Vân đã mê danh Lam Liên cư sĩ của Trương Thiên Thành, khi anh ta mời đi uống cà phê đã đồng ý còn nói cho anh ta biết tên của mình. Trong lúc kết hôn tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh. Hiện nay cha tôi cũng không mở công ty, sau này tôi cũng không nhờ anh giúp đỡ nữa. Vì mẹ anh mà công việc tôi cũng mất, các người còn muốn như thế nào nữa đây? Lẽ nào nhà họ Trương các người cứ như vậy một tay che trời, trong tỉnh Hải Uy này không còn luật pháp nữa hay sao? Hiện giờ anh còn không bỏ qua cho tôi, lẽ nào còn muốn ép chết tôi? Nói đến đây, Diệp Như Vân không nhịn được mà chảy nước mắt, em trai và em gái tôi vẫn còn đang đi học, mẹ tôi lại không có công việc, nhà họ Diệp đã đi đến bước này, anh còn muốn như thế nào nữa? Cô ta khóc đến điềm đạm đáng yêu, nhà họ Diệp một nhà theo lời cô ta trợn trừng mắt nhìn Bách Hợp. Bách Hợp chán ghét nhìn cô ta. Cô Diệp, cô phải làm rõ công ty của ba cô mở cửa hay đóng cửa không liên quan đến tôi, công việc của cô còn hay không cũng không liên quan đến tôi. Hiện tại lời của Diệp Như Vân hình như mang ý rằng tất cả đều do Bách Hợp hại vậy. Mặc dù chuyện cô ta mất việc Bách Hợp không biết, nhưng nay biết rồi cũng không cảm thấy Bách Lan làm gì sai, hơn nữa công việc của cô vốn dĩ là mẹ tôi giúp cô tìm, bây giờ mất rồi cũng là chuyện rất bình thường đi. Cô ra ngoài không mang thuốc sao? Đừng có thấy người là cắn loạn lên như chó điên vậy. Cô phải biết nếu như không có tôi, 2 năm trước nhà họ Diệp các người đã rơi vào tình trạng này rồi. 2 năm trước công ty của ba cô đã không tốt, nếu như không phải cô bán thân trả nợ, nhà họ Diệp của cô sớm đã hết đường để đi rồi. Ép chết cô sống hay chết không liên quan đến tôi. Muốn ly hôn cũng dễ thôi,

không chỉ không có trở thành ân nhân nhà họ Diệp, ngược lại trở thành kẻ thì chuyện này sau lưng không biết bao nhiêu người cười nhà họ Trương ngốc, không vuốt được mông ngựa ngược lại đập đến trên đùi. Không cần, tôi muốn đưa cha tôi đi bệnh viện, người trẻ tuổi không cần tôi chỉ điểm, lần trước đã thấy thân thủ rất không tồi. Người đàn ông trung niên này gật đầu nhẹ về phía Bách Hợp, gương mặt nghiêm túc còn cố nặn một nụ cười, so với cái thứ đồ không biết sống chết kia thông minh hơn nhiều, về sau sẽ rất tốt. Đồ không biết sống chết trong miệng ông ta chỉ Trương Thiên Thành, hai mẹ con Bách Hợp đều rõ, lúc này Bách Lan nghe được con trai được khen, tươi cười càng làm sâu sắc, Bách Hợp lại nghe được có tiếng người già ho trong xe, trọng tiếng ho hiện ra vài phần đau đớn, Diệp Tư Lệnh cũng nghe thấy tiếng ho này, tươi cười thu lại, trở nên nghiêm túc lên, mày nhíu lại đang muốn tạm biệt lên xe, Bách Hợp nghĩ nghĩ hỏi, là thắt lưng bị thương. Người đàn ông trung niên thở dài, nhẹ gật đầu, trên mặt không tự chủ được lộ ra u buồn lo lắng, lúc này ông ta vô cùng chán ghét con người cuồng vọng không biết trời cao đất rộng Trương Thiên Thành, đối với lần trước Bách Hợp đánh Trương Thiên Thành. Lần này lại nghe nói dùng phân rội đầy người Trương Thiên Thành có hào cảm, bởi vậy thấy được liền đỗ xe xuống nói một tiếng, lúc này nghe Bách Hợp hỏi, hắn cũng không có giấu giếm, Bách Hợp gõ cửa xe bị cảnh vệ mở ra, một ông lão đùi đắp chăn bông, gương mặt nhìn rất giống người trung niên đang nhìn chằm chằm Bách Hợp, còn chưa kịp hỏi Bách Hợp làm gì, Bách Hợp nửa người đã bò vào, lật sấp ông lão lại. Bách Lan thấy vậy, trong lòng bồn chồn, chân của ông lão kia rõ ràng đã không có chi giác khoác lên ghế không thể động đậy, Bách Hợp cũng không phải bác sĩ, chỉ là tinh thần luyện thể thuật cùng với võ thuật luyện nhiều, có chút hiểu biết đối với thân thể gân mạch xương cốt, cô không có khả năng trị được một ít bệnh nghiêm trọng, nhưng nếu chỉ là tá bị trật hoặc gãy xương, cô cũng có thể. Thắt lưng của ông lão có một khối xương bị lệch xuống dưới, có lẽ ép lên dây thần kinh, làm cho một cái chân giống như là bị liệt. Bách Hợp sờ chỗ xương cốt bị lệch, trong lòng nhẹ nhõm, ông lão kia còn chưa kịp há mồm, cô đột nhiên động khởi linh lực, trên tay dùng sức nhẹ nhàng liền đem một khối xương không bị lệch đè xuống. Chương 645, xuyên qua thành thi, đứa con phá sản hết. Răng rắc một tiếng giòn vang, ông lão buồn bực hừ một tiếng. Mẹ Trương thì sợ run cả người, Diệp Tư Lệnh giận dữ, còn chưa mở miệng, Bách Hợp lại vuốt đoạn xương vừa bị đè xuống, rồi nhanh chóng tiếp đốt xương bị sai vị ngay ngắn trở về, lại ôm bụng ông lão truyền linh lực vào thân thể ông ta, bảo vệ eo bụng, rồi lại nhẹ nhàng hướng bên trên lắc lắc. Tiếng xương cốt răng rắc vang lên, dưới sự tác dụng của linh lực, hai đốt xương sai vị thoáng cái đã bị bắn lên, lại bởi vì có linh lực che chở, lúc bắn đi lên lúc cũng không có nhảy quá cao, vừa vặn trở về chỗ cũ. Hai tiếng xương răng rắc kêu, toàn thân ông lão đau ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên vừa mới bị đau không nhẹ, ông tự mình xốc lên thảm ngồi dậy, dùng tay sờ lên thắt lưng, cái chỗ vốn lõm xuống dưới thường xuyên đau đớn lúc này đã xương cốt đã về lại chỗ cũ, mà một chân vốn đã mất cảm giác lúc này giật giật, cũng có thể cảm giác được chân lạnh như băng cùng đau nhức, ông có chút kinh hỉ khục nở nụ cười hai tiếng, tốt rồi. Diệp Tư Lệnh bán tín bán nghi chằm chằm vào Bách Hợp, tranh thủ thời gian tiến lên vỗ chân của ông lão kia không tự chủ tươi cười, đối với con trai gật nhẹ. Ông lão xác thực là tốt rồi, sở dĩ một chân tê liệt không thể động đậy chỉ là bởi vì sau khi té bị thương, xương cốt sai vị áp đến dây thần kinh khiến cho chân mất cảm giác, Bách Hợp chỉ cần đem xương trả về chỗ cũ tự nhiên hiệu quả tức thì. Lúc này hai cha con nhà họ Diệp phát hiện vấn đề phức tạp đã lâu thoáng cái được giải quyết, trong lòng có chút cao hứng, nhưng lại có chút không thể hoàn toàn yên tâm, vội vã muốn đi bệnh viện lại kiểm tra, Diệp Tư Lệnh lúc này chẳng còn tâm trí hàn huyên với mẹ con Bách Lan, chỉ nói cảm ơn Bách Hợp. Liền đóng cửa xe lái xe đi ra, đợi hai cha con này vừa đi, Bách Lan mới nhẹ nhàng thở ra, lá gan của con không nhỏ, nếu như không chữa cho tốt. Đến lúc đó ba con cũng không bảo vệ được con. Bách Hợp không có lên tiếng, nếu như là bệnh khác mình lại không hiểu y thuật tự nhiên không dám tùy ý ra tay, nhưng nếu chỉ là xương cốt sai vị. Bây giờ cô có linh lực vô luận như thế nào cũng sẽ không náo ra chuyện lớn, có điều những lời này không thể nói cùng Bách Lan, nghe bà thì thầm vài câu thì được rồi. Đêm cùng ngày nhà họ Diệp phái người đưa vài thứ tới, hiển nhiên là ông lão kia đã đi bệnh viện kiểm tra, không có vấn đề, nhà họ Diệp cảm kích mới đưa đồ đạc tới, lúc này Bách Lan mới nhẹ nhàng thở ra. Dặn dò Bách Hợp sau này không thể lại làm việc xúc động, bà cũng không hy vọng con của mình vì nhà họ Trương tranh giành, mang đến cho ba Trương bao nhiêu lợi ích, chỉ cầu con mình bình bình an an, cả đời trôi qua trôi chảy thì tốt rồi. Một đêm này Bách Hợp trở lại nhà họ Trương cũng không có gì không quen, cùng ba Trương mẹ Trương nói một lát trở lại phòng luyện võ công. Buổi sáng bắt đầu vừa làm một lần luyện thể thuật, bên ngoài Bách Lan gõ cửa, hôm nay bà không định đi công ty, ngược lại chuẩn bị đi tìm nhà họ Diệp. Trước khi có chút gió thổi cỏ lay, nhà họ Diệp luôn tập thể xuất động đi tìm Trương Bách Hạ phiền toái, đối với Bách Lan mà nói, bà cảm thấy mình không nên nhúng tay quá nhiều vào chuyện của con trai con dâu, bởi vậy thường ngày cho dù xem Diệp Như Vân không thuận mắt nhưng cũng ẩn nhẫn không phát. Nhưng mà nhà họ Diệp lại không giống với, Diệp Như Vân chỉ cần về nhà mẹ đẻ, người nhà họ Diệp lại đem Trương Bách Hạ trở thành kẻ thù, chửi bới răn dậy như là cháu nội. Bách Lan cũng sớm đã bất mãn đã lâu về điều này, thường bà đều không nỡ mắng con thêm vài câu. Ba Diệp lại mắng như mắng kẻ thù, lần này Diệp Như Vân lại gây chuyện cùng với Trương Thiên Thành. Trương Thiên Thành mất tích, Diệp Như Vân đồng dạng cũng không thấy bóng dáng, Bách Lan không cần kiểm chứng cũng có thể đoán được Diệp Như Vân chạy theo Trương Thiên Thành. Nghĩ đến đây, Bách Lan lại ói thầm trọng bụng, mình tốn không ít tiền, coi Diệp Như Vân như con dâu, kết quả lại giống như tìm bức tượng Bồ Tát về nhà cúng, còn không có ly hôn, cô ta lại bỏ chạy theo gian phu, cơn tức này Bách Lan thật sự là núi không trôi, tự nhiên chuẩn bị tìm nhà họ Diệp muốn tìm phiền toái. Tuy rằng trước kia ba Trương lên tiếng muốn sau một năm Bách Hợp mới được ly hôn, nhưng cũng không nói là không thể khó xử nhà họ Diệp. Bách Hợp nghĩ cũng không khác với Bách Lan, hai mẹ con ăn nhịp với nhau, ăn điểm tâm chuẩn bị đến nhà họ Diệp, không có chờ bọn hắn đi ra ngoài thì người của nhà họ Diệp lại chủ động tìm tới cửa. Từ khi nghỉ việc ở công ty, ba Diệp gần đây cũng không có việc làm, suốt ngày ở nhà. Đối với một người bận rộn hơn nửa đời người như ông ta mà nói, tuy trước kia công ty luôn xảy ra vấn đề, nhưng ông ta chỉ ít có việc có thể làm, nay đột nhiên không có chuyện làm, hơn nữa hôn nhân con gái lớn trục trặc, nhà họ Trương vừa muốn ly hôn đòi trả tiền, tuy ba Diệp đã nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn gom góp không nổi mấy ngàn vạn, gần đây buồn được tóc bạc rất nhiều, vừa thấy già đi nhiều. Suốt ngày ông hối hận, lúc trước không nên vì mượn tiền nhà họ Trương mà gả con gái đi, lại hận nhà họ Trương hùng hổ dọa người, hiện tại ông ta đã không có việc làm, sớm biết hôm nay sẽ rơi vào đồng dạng kết cục với hai năm trước, lúc ấy ông nên đóng cửa công ty, cũng sẽ không hại hạnh phúc cả đời của con gái, hiện nay còn muốn bồi thường tiền. Xế chiều hôm qua, sau khi Diệp Như Vân nghe điện thoại liền không thấy bóng dáng, ba Diệp ban đầu không để ý, gần đây Diệp Như Vân bị Bách Lan làm cho thất nghiệp, suốt ngày chỉ ở nhà cũng không đi ra ngoài. Ly hôn lại không có trông cậy, nhà họ Diệp một ngày không có tiền, thì một ngày cô ta không thể quang minh chính đại ở cùng Trương Thiên Thành, Diệp Như Vân khó chịu và cũng thầm hận chính mình làm phiền hà con gái, hôm qua xế chiều Diệp Như Vân cầm điện thoại vui vẻ đi ra ngoài, ba Diệp còn cổ vũ con gái đi ra chơi nhiều một chú, không nghĩ tới cuối cùng vui quá trớn, hơn 11 giờ khuya còn không có về nhà. Lúc ấy ba Diệp đã cảm thấy có chút rất không thích hợp rồi, con gái mình trước giờ đều nghe lời từ nhỏ đến lớn, đã 24 tuổi còn chưa từng không trở về nhà sau 11 giờ đêm, ông ta bắt đầu gọi cho Diệp Như Vân. Diệp Như Vân hàm hàm hồ hồ không chịu nói ra chỗ ở, ông hỏi dồn thì Diệp Như Vân sẽ không chịu nói nữa, đến khi cúp điện thoại lại gọi lại, bên kia cũng không chịu tiếp, ba Diệp gấp bốc hỏa, một đêm không ngủ, ngày thứ hai trời chưa sáng lại gọi cho con gái. Lúc này Diệp Như Vân đã tắt điện thoại, cả người ba Diệp lập tức đều không tốt lắm, ông nhớ tới trong khoảng thời gian này hai nhà Diệp Trương vì chuyện đứa nhỏ ly hôn huyên náo túi bụi, con gái của mình lại một đêm chưa về. Hôm nay điện thoại đều không gọi được, lại nghĩ đến thế lực của nhà họ Trương tại tỉnh Hải Uy cùng sự hung hăng càn quấy của họ, ba Diệp càng nghĩ càng ngồi không yên, đã cảm thấy con gái là bị nhà họ Trương giam giữ, lúc này lại là kỳ nghỉ đông, một đôi long phượng thai đã về nhà, nên ông ta liền lôi kéo người trong nhà tới tìm nhà họ Trương đòi người. Lúc bảo mẫu nghe được tiếng chuông cửa ra mở cửa, ba Diệp liền đem bảo mẫu đẩy ra, vào cửa liền bắt đầu tìm trong phòng, Như Vân của tôi đâu này? Mấy người giam con tôi ở đâu? Bách Lan thật sự là tức không nói nên lời, một phút đồng hồ trước ba Trương đã ra cửa, nếu không ông mà nhìn thấy cái bộ dạng bắt cướp này của ba Diệp chỉ sợ cũng phải tức giận đến không nhẹ. Tôi cũng muốn hỏi mấy người, Diệp Như Vân đi đâu vậy? Bách Lan âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng, đưa mắt liếc bảo mẫu, ra hiệu nàng đi gọi bảo vệ, một mặt lại nói, hôm qua truyền đến tin tức. Trương Thiên Thành bị bắt không đến 5 ngày mà đã đả thương cảnh sát rồi chạy, nhắc tới cũng trùng hợp anh ta vừa chạy, con gái của ông cũng không thấy, nhà họ Diệp có phải muốn ăn hiếp nhà họ Trương, nuôi dạy cái thứ không biết xấu hổ không có ly hôn đã bỏ trốn theo trai. Bây giờ lại tới nhà của tôi đòi người. Ba Diệp nghe xong, cũng có chút mơ hồ, nói bậy, Như Vân không phải là người như vậy. Phải hay không trong lòng ông rõ ràng nhất, tốt nhất hy vọng Diệp Như Vân không phải chạy theo Trương Thiên Thành, nếu không loại đàn bà như vậy cũng không xứng tiến cửa nhỏ của nhà họ Trương tôi một bước, nếu ngươi nhà họ Diệp không giải thích rõ ràng tôi sẽ muốn cáo mấy người lừa hôn. Bách Lan chỉ vào ba Diệp lớn tiếng la, gặp nhiều loại không biết xấu hổ rồi, nhưng mà không biết xấu hổ như nhà họ Diệp thật đúng là hiếm thấy, hôm nay may mắn các người đến khỏi mắc công tôi lại đi một chuyến. Lần trước Diệp Như Vân muốn ly hôn. Tôi đã nói với cô ta, hai năm qua cô ta tiêu tiền cùng với tiền nhà họ Trương chúng ta viện trợ nhà họ Diệp, con gái của mấy người tôi lại không có chạm qua nửa đầu ngón tay. Muốn ly hôn, nhà họ Diệp phải đền bù đủ số tiền. Bách Lan vừa dứt lời, Bách Hợp nói tiếp, hai mẹ con vốn liền chuẩn bị tìm nhà họ Diệp phiền toái, hôm nay chuẩn bị được rất đầy đủ. lúc ba Diệp mang theo người nhà tìm Bách Hợp đưa yêu cầu ly hôn. Bách Lan liền đem tư liệu mà mình giúp đỡ nhà họ Diệp những năm gần đây đóng dấu đi ra, lúc này là dày đặc một chồng, nguyên nhân gì giúp đỡ bao nhiêu tiền, dùng cái dạng gì chuyển khoản, trong tư liệu đều ghi được rõ ràng. Lúc này Bách Hợp đưa cho nhà họ Diệp, ba Diệp cũng không dám lấy, trong lòng ông ta hiểu rõ, chỉ tính những khoản mình nhớ, nhà họ Diệp cũng căn bản không cầm ra, ông không nghĩ tới mình đến nhà họ Trương tìm con gái, nhà họ Trương lại nói Diệp Như Vân cùng Trương Thiên Thành bỏ trốn, còn muốn đòi bồi thường ly hôn, nguyên bản ba Diệp vẫn cho là Bách Hợp không dám cùng con gái nói ly hôn đấy, dù sao trước kia Trương Bách Hạ vì truy Diệp Như Vân, đã tự đem tự ái của mình dẫm vào trong vũng bùn. Trong thâm tâm của ba Diệp, ông ta cảm thấy nhà họ Diệp có thể muốn ly hôn, có thể vì chuyện của con gái tìm tới nhà họ Trương, nhưng chưa từng nghĩ tới Bách Hợp sẽ tìm tới nhà họ Diệp đòi ly hôn. Gần đây, ông cũng vì tiền ly hôn của Diệp Như Vân mà buồn phiền, nhưng dù ba Diệp lo lắng, lại ẩn ẩn cảm thấy chỉ cần mình nhà họ Diệp một ngày không đề cập tới chuyện ly hôn, tiền có thể từ từ suy nghĩ biện pháp tích góp từng tí một trước khi tích đủ có thể kéo dài. Ông thật không ngờ hôm nay hai mẹ con Bách Hợp lại đòi tiền, thái độ giống như thực quyết tâm không tha cho Diệp Như Vân, trong lòng của ông không khỏi cảm thấy khó xử, lại có chút không biết làm sao. Hôn nhân là chuyện lớn cũng không phải trò đùa, hiện tại con gái tôi không biết ở nơi nào. Không thể chờ nói trở lại rồi nói sao. Ba Diệp nhịn giọng nói nhỏ hơn chút ít cho dù là không làm được thông gia cũng không nhất định phải làm kẻ thù. Con gái của ông không biết ở nơi nào, hay là đang chạy theo Trương Thiên Thành, ông tự hiểu rõ, đừng nói thông gia cái loại con gái như con ông, hôm nay bán hạ giá tôi cũng không muốn, bây giờ không phải là ngươi nhà họ Diệp muốn hay không, mà là tôi muốn ly hôn. Nói đến chữ tiền, nhà họ Diệp tự nhiên không ngẩng đầu được, Bách Hợp xem ba Diệp đau chỗ nào sẽ dẫm chỗ ấy, mấy câu nói đem ba Diệp thẹn quá hóa giận rồi, nhịn không được hét lên, mày nói con gái của tao chạy. Con gái nhà họ Diệp tuyệt sẽ không làm chuyện không biết xấu hổ như vậy. Tao thấy nhà họ Trương đang giam lỏng con gái tao rồi. Sự tình náo đến nước này, ba Diệp cầm không ra tiền, lại không muốn mang tiếng xấu con gái bỏ chồng theo trai, cho nên một mực chắc chắn con gái bị nhà họ Trương giam cầm, cũng luôn mồm hô hào muốn báo cảnh sát. Lại nói nếu như nhà họ Trương hôm nay không giao con gái ra đây, ông sẽ chết trước cửa nhà họ. Bách Lan tức giận đến toàn thân run rẩy, bảo mẫu đi ra ngoài không chỉ là gọi bảo vệ tới, hơn nữa còn có một đội cảnh sát. Gần đây vì phòng ngừa Trương Thiên Thành lẻn vào trong nhà, cảnh sát trú bên ngoài đại viện không ít, lúc này Bách Hợp vừa báo động, một đội cảnh sát tới cũng rất nhanh. Sau khi hỏi sự tình từ đầu đến cuối, một bên là người nhà của tỉnh trưởng Trương, một bên là nhà họ Diệp đến chửi bới, đứa con gái này của nhà họ Diệp có quan hệ với Trương Thiên Thành đả thương cảnh sát, giờ Trương Thiên Thành vừa mới không thấy, Diệp Như Vân cũng không bóng dáng, cảnh sát đang không có manh mối về Trương Thiên Thành, lúc này nhà họ Diệp chính mình đưa tới cửa nhi đến. Những người cảnh sát này bị Trương Thiên Thành vũ nhục hận hắn thấu xương, ngay cho nên đối với Diệp Như Vân cùng hắn xen lẫn một chỗ cũng không có ấn tượng tốt, lại nghe nói Diệp Như Vân là con gái ba Diệp, một đám cảnh sát không nói hai lời bắt nhà ba Diệp lại, dùng lý do tự tiện xông vào nhà dân đem người áp lên xe cảnh sát. Ba Diệp tới tìm con gái, không nghĩ cuối cùng con gái không tìm được chính mình lại bị bắt. Trên đường đi ông lại nghe cảnh sát nói về chuyện của Trương Thiên Thành, biết rõ lúc trước Trương Thiên Thành đánh lén. Đả thương không ít cảnh sát, hôm nay nhiều cảnh sát còn ở tại trong bệnh viện, ngày hôm qua lại chạy trốn, mà ngày hôm qua Trương Thiên Thành chạy trốn trùng với thời gian con gái mình nghe điện thoại, ba Diệp liền có chút sợ hãi, sáng sớm hôm nay ông ta tới tìm nhà họ Trương phiền toái chỉ là không chịu nổi nhà họ Trương không chịu buông tha Diệp Như Vân, ly hôn còn yêu cầu con gái trả tiền. Trước này ông ta chưa từng nghe qua chuyện nam nữ ly hôn nhà gái còn phải trả tiền, con gái mình ly hôn lại không được phí phụng dưỡng, ba Diệp cảm thấy Diệp Như Vân đã rất giảng đạo lý rồi. Nếu là thay đổi nhà khác, nhà họ Trương nào có nhẹ nhàng như vậy. Ông càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng tức giận, ba Diệp lại không chịu tin tưởng con gái ngoan của mình sẽ bỏ trốn với người đàn ông khác, ông cảm thấy cảnh sát sợ hãi quyền thế nhà họ Trương tới bắt mình. Ba Diệp cảm giác mình đã không có công ty rồi, chân trần cũng không sợ đi giày. Chính mình lại làm việc quang minh chính đại không sợ người đến tra, bởi vậy tại trên xe cảnh sát liền náo. Lần trước cảnh sát đuổi bắt Trương Thiên Thành kết quả tao ngộ đến Trương Thiên Thành phản kháng, một đội cảnh sát bởi vậy mà bị thương, cảnh sát tỉnh Hải Uy đều có bóng ma đối với người hung thần ác sát hơn nữa trên một số phương diện, ba Diệp lại cùng Trương Thiên Thành có quan hệ, ba Diệp vừa xe thẳng đã muốn xuống xe thậm chí còn động thủ đoạt tay lái, tức giận đến sau khi một đám cảnh sát mang nhà họ Diệp người về cục cảnh sát liền xin chỉ thị cấp trên trực tiếp bắt giam nhà họ Diệp. Lúc bắt đầu ba Diệp còn quật cường, chờ ở cục cảnh sát 2 ngày, mỗi ngày không ngừng bị đề ra nghi vấn lấy mình cùng Trương Thiên Thành có quan hệ gì, lúc điện thoại cũng bị giám sát, rốt cuộc ba Diệp biết sợ. Bắt đầu ông ta còn chưa tin Diệp Như Vân sẽ bỏ trốn với Trương Thiên Thành, nhưng thấy người của cục cảnh sát người nghiêm túc như vậy, lại không giống đang hù ông ta, ba Diệp mới trung thực, mỗi ngày ông ta đều bị hỏi cung rất nhiều lần cùng Trương Thiên Thành có quan hệ gì, mấy ngày trôi qua cả người ba Diệp đều nhanh hỏng mất, nhưng điện thoại của Diệp Như Vân lại vẫn không gọi được, mới bắt đầu ông ta lo lắng con gái, về sau nhịn không được oán hận Diệp Như Vân. Mà lúc này tại một nhà khách cũ nát, hai người Diệp Như Vân và Trương Thiên Thành chen chúc tại một cái giường đơn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Sau cái ngày Trương Thiên Thành tức giận ghi tay sai triều đình, liền từ cục cảnh sát trốn thoát, hắn vốn cho rằng trời đất rộng lớn luôn luôn có nơi cho mình nơi đi, còn tưởng nhờ bằng vào y thuật cùng võ công có thể làm nên chuyện, nhưng thật không ngờ hiện tại hết thảy đều khác với triều nhà Đường, tội phạm truy nã ở lúc ấy chỉ dựa vào bút lông vẽ ra hình dáng của phạm nhân, hơi thay đổi còn ai còn có thể nhận ra được. Nhưng hiện đại về sau không chỉ là có chụp ảnh kỹ thuật, liền thân cao, nhóm máu cùng với cái gọi là vân tay đều có thể tra được nhất thanh nhị sở. Từ lúc tin tức của hắn bị công bố trên mạng, tại cái nơi mà ngay cả ở khách sạn đều cần chứng minh nhân dân của hắn không dám lấy ra sử dụng. Đánh cảnh sát chạy ra cục cảnh sát không bao lâu Trương Thiên Thành suýt nữa bị bắt, hắn còn không có hiểu rõ thế giới này, không biết làm gì ngoài gọi điện thoại cho Diệp Như Vân, cô gái này coi như trượng nghĩa, nhận được điện thoại của hắn, nguyện ý cùng hắn lưu lạc chân trời xa xăm, hơn nữa không đến còn mang một khoản tiền, nhưng Diệp Như Vân cũng bị người giám sát, hai ngày này Diệp Như Vân cũng không dám dùng chứng minh nhân dân thuê phòng, hai người chỉ có thể tìm một nhà nghỉ rẻ mạt, không cần dùng chứng minh nhân dân, chỉ cần trả mấy đồng tiền là có thể ở một đêm mà ở tạm. Khách sạn điều kiện cũng không tốt, không có máy sưởi cũng không có điều hòa chăn, mền lạnh giống như tảng đá, cũng không có cửa sổ. Trong phòng có một cái tivi nhỏ, chỉ có thể mở một cái đài không nói, còn nhìn mơ hồ. Vân Nhi, ủy khuất em rồi. Em đối với ta thâm tình, ta Trương Thiên Thành ghi nhớ tại trong lòng, cuộc đời này nhất định vĩnh viễn nhớ rõ. Hiện tại Diệp Như Vân đã trở thành người của Trương Thiên Thành, sau khi biết chính mình là người đàn ông đầu tiên Diệp Như Vân thì Trương Thiên Thành kích động nói không ra lời, hắn cổ nhân tuy triều đường dân phong cởi mở nhưng mà Trương trong lòng Thiên Thành vẫn có chủ nghĩa đàn ông. Hắn cảm thấy chỉ có tài mạo xuất chúng, mà còn phải là đàn bà trong trắng mới xứng đôi mình, hôm nay Diệp Như Vân không chỉ hiến lần đầu tiên cho mình, hơn nữa hoàn toàn nguyện ý cùng mình có nạn cùng chịu. Trương Thiên Thành cảm giác một ngày nào đó sau khi mình lao ra cái hố nước cạn ở tỉnh Hải Uy này, hóa thân thành rồng, cho dù hắn ba vợ bốn nàng hầu thì Diệp Như Vân như trước sẽ là người con gái đặc biệt nhất trong lòng hắn. Trương Thiên Thành vẫn còn tự tin nghĩ đến bằng vào y thuật của mình, cuối cùng có một ngày hắn sẽ thành công, nhưng khi Diệp Như Vân nghe hắn nói những lời này, gương mặt xinh đẹp của cô ta lại lộ ra miễn cưỡng. Cô ta đã chạy đi ra rất nhiều ngày rồi, ban đầu Diệp Như Vân muốn tình yêu cùng tinh thần, khao khát cùng tưởng tượng, cô ta cũng không có cân nhắc đến sự thật. Trương Thiên Thành gọi điện thoại cho cô ta, hỏi cô ta có nguyện ý theo hắn lưu lạc chân trời xa xăm, cô ta không chút suy nghĩ liền đã đáp ứng, thậm chí cô ta còn tưởng tượng tương lai hai người thần tiên quyến lữ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước thành tiên. Nhưng sự thật rất nhanh cho cô ta một bạt tay, xác thực đi theo Trương Thiên Thành, không cần nhìn gương mặt bị ổi của Trương Bách Hạ, không có người đàn ông đó quấn quýt. Cô ta đã có được tài tử mà cô ta mong muốn, thế nhưng mà trừ đó ra cô ta hai bàn tay trắng. Theo cục cảnh sát trốn ra, trên người Trương Thiên Thành không có đồng nào, ngay cả phòng mà hai người mướn đều là Diệp Như Vân trả tiền, ngay từ đầu vì yêu cô ta cam tâm tình nguyện, nhưng mà theo cuộc sống chất lượng hạ thấp Diệp Như Vân bắt đầu cảm thấy có chút không thói quen. Cô ta không có mang theo những sản phẩm chăm sóc da trước kia quen dùng, sữa tắm trong khách sạn đều hàng công nghiệp, hoàn toàn khác với những sản phẩm trước kia Bách Lan cho người đặt hàng đưa tới, sau khi tắm rửa thì làn da trắng nõn của cô ta đã trở nên thô ráp hơn nhiều, hơn nữa quần áo đã 4-5 ngày rồi không được thay. Lúc muốn mua quần áo mới, Diệp Như Vân phát hiện mình không đủ tiền, lúc cô ta chuẩn bị trở về nhà họ Diệp lấy áo quần thay mới phát hiện nhà họ Diệp đã bị cảnh sát giám sát. Quan trọng nhất là trước khi ở cùng với Trương Thiên Thành, trong suy nghĩ của Diệp Như Vân thì hắn ta là người trong tưởng tượng của cô ta cho rằng Trương Thiên có tướng mạo song toàn, khí độ phi phàm, tài hoa hơn người, y thuật chắc tuyệt. Nhưng khi chân chính ở cùng một chỗ, Diệp Như Vân mới phát hiện những vật này không đáng một đồng, hắn đầy bụng tài hoa nhưng mỗi ngày trốn trốn tránh tránh không dám đi ra đường, trong tay không có máy tính, đừng nói cập nhật tiểu thuyết thần y đường triều xuyên Việt khiến Diệp Như Vân mê muội không thôi, hiện tại ngay cả muốn xem tin tức TV còn không có tín hiệu. Nhất là khi hai người không thể cùng ra ngoài để tiết kiệm cùng tránh đói, cô ta liền không tự chủ được hồi tưởng lại cuộc sống xa hoa lẫn những món ăn tinh sao trước kia. Người đẹp như hoa thế nhưng hoa cũng cần có người đến nuông chiều, Diệp Như Vân trước kia luôn luôn được nuông chiều, luôn hâm mộ thế giới bên ngoài, hôm nay chính thức đi ra thì mới phát hiện đủ loại bất tiện. cô ta nguyện ý đi theo Trương Thiên Thành lưu lạc chân trời xa xăm, nhưng điều kiện tiên quyết là Trương Thiên Thành có tiến mua vé rời khỏi tỉnh Hải Uy, hắn không chỉ không có tiền, thậm chí chứng minh nhân dân cũng không thể dùng. Tại cái thời mà mua vé cũng cần chứng minh nhân dân, cho dù Trương Thiên Thành là văn tài lại chắc tuyệt, đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có há hốc mồm. Tuy nói Trương Thiên Thành còn có y thuật, ngay từ đầu lúc hắn từng muốn lợi dụng một tay xuất chúng y thuật kiếm tiền, nhưng mà thứ nhất, hắn không có chỗ ở, thứ hai tuổi lại không đủ, thứ ba không có chứng chỉ hành nghề, nếu nhà ai có vấn đề, làm sao tìm hắn. Trương Thiên Thành bởi vì có bản lĩnh, lại có vài phần cậy tài khinh người, người ta trả ít thì hắn ngại hạ thấp bản thân, không chịu chữa, nhưng ở chung quanh khách sạn nhỏ này có ai trả nổi nhiều tiền. Người có tiền không có khả năng chui vào chỗ này. Khi hắn lựa chọn chỗ này, hai người bắt đầu sống khổ sở. Cho dù Diệp Như Vân có coi trọng đời sống tinh thần, nhưng có một điều kiện tiên quyết, cái kia chính là bụng của cô ta phải được lấp đầy mới có tâm tư suy nghĩ những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia. Những nhu cầu cơ bản về ăn, mặc ở, đi lại đều thành vấn đề khó, cô ta lấy đâu ra tiền để truy đuổi cuộc sống tinh thần. Khi lời nói động lòng người của Trương Thiên Thành vang lên bên tai, Diệp Như Vân đã không còn cảm động như lúc đầu, thậm chí cô ta có chút hối hận. Cô ta nghĩ đến những món ngon mà mình ăn đã chán trước kia, lúc này trong miệng thẳng chảy nước miếng, hơn nữa nhà họ Diệp bị cô ta làm khổ, ba Diệp bị nhốt tại trong cục cảnh sát vẫn chưa về. Cô ta muốn về nhà rồi, cô ta không muốn ở tại cái khách sạn không có mặt trời này, nghĩ được như vậy, Diệp Như Vân xê dịch thân thể, nhỏ giọng nói. Anh Thiên Thành, chúng mình trở về đi, được không nào? Anh nói xin lỗi với cha, cha anh nhất định sẽ giúp anh. Hai người không có thu nhập. Chi phiếu của Trương Thiên Thành bị đóng băng, hắn lại không dám ra ngoài tìm việc làm, hiện tại vẫn chưa tới nửa tháng, Diệp Như Vân sắp không kiên trì nổi, nếu sau này thời gian dài như vậy, quả thực Diệp Như Vân không dám nghĩ cuộc sống về sau sẽ như thế nào. Nghe được Diệp Như Vân lại muốn mình trở về xin lỗi, sắc mặt Trương Thiên Thành trở nên lãnh đạm, hắn hừ lạnh một tiếng. Hơi đẩy ra Diệp Như Vân, Trương Thiên Thành ta đây làm việc không thẹn với trời đất là bị những tên tiểu nhân nham hiểm kia hãm hại, muốn ta cúi đầu ta thà rằng chết. Đầu có thể rơi, máu có thể lưu, việc này đừng nhắc lại, hôm nay coi như em là người của anh không so đo, sau này nếu còn như vậy, thì em cứ đi đi. Diệp Như Vân nước mắt lưng tròng, cô ta bây giờ đã là người của Trương Thiên Thành rồi. Có thể đi đến nơi đâu, hiện tại Bách Hợp Sớm không phải là Trương Bách Hạ rồi, nếu chuyện cô ta có quan hệ với Trương Thiên Thành bị nhà họ Trương biết rõ, họ nhất định sẽ không cho cô ta quay trở lại, thậm chí nghĩ đến Bách Hợp đánh mình. Diệp Như Vân sợ run cả người, lại một lần nữa hối hận mình phát triển với đến nước này quá nhanh. Trương Thiên Thành nói hết lại thấy Diệp Như Vân khóc đến lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu thì trong lòng không khỏi mềm nhũn, nghĩ đến mới vừa rồi thái độ của mình xác thực không tốt, lại kéo Diệp Như Vân vào trong ngực dỗ dành, hai người lăn trên giường thành một đoàn. Tuy Trương Thiên Thành chết sống không chịu nhận mình sai trước mặt Diệp Như Vân, nhưng kỳ thật hắn cũng có chút kiêng kỵ, niên đại này không dễ sống như hắn nghĩ, tuy nói hắn có võ công, nhưng cho dù võ công lại cao cũng sợ dao phay, càng không nói tới lực sát thương của súng đạn so với dao phay lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, trốn tránh không phải biện pháp, hắn không khỏi nhớ tới ông lão họ Diệp mà người nhà họ Trương giới thiệu cho hắn. Lúc trước ông lão đó té cần trị liệu trung y, nếu không chỉ có phẫu thuật mới có thể cứu trị, nghe người nhà họ Trương nói, ông lão này chết sống không phẫu thuật, lúc trước mình tức giận Bách Hợp không chữa bệnh cho lão ta. Hiện tại Trương Thiên Thành đổi ý, hắn nhớ người nhà họ Trương từng nói qua, lão Diệp có thân phận địa vị cao vô cùng, trong triều có nhiều tay sai, bây giờ hắn bị một đám tiểu quỷ cuốn lấy, trong lòng rất tức giận, vốn dĩ hắn chuẩn bị muốn đọ sức với Bách Hợp để công khai ôm Diệp Như Vân vào lòng, nhưng hiện tại đừng nói tìm Bách Hợp phiền toái, bọn người trong quan phủ sắp làm cho hắn không có chỗ dung thân, Trương Thiên Thành quyết định giải quyết những người này trước rồi lại tìm Bách Hợp. Mà muốn giải quyết những người này, chỉ có trước tìm chỗ dựa, nếu như thân phận của lão Diệp kia đúng là như vậy thì nhà họ Diệp chính là hòn đá kê chân tốt nhất của mình, Trương Thiên Thành không nghĩ đến trường hợp hắn có thể chữa hết cho lão Diệp hay không. Càng không có nghĩ ông ta đã được người trị tốt rồi, lúc trước hắn đã hỏi rõ ràng, lão Diệp là ngã sấp xuống làm xương cốt lệch sai vị, vấn đề như vậy không dễ giải quyết, sợ cho dù là cao thủ cả nước không cẩn thận cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu muốn làm giải phẫu trừ phi xé cái khối kia ra, lại dùng lực đem xương cốt tiếp về vị trí cũ, nhưng bởi vì ông lão đã lớn tuổi tinh thần không bằng người trẻ tuổi, sau khi phẫu thuật tổn thương nguyên khí, hơn nữa ông lão kiên trì không làm giải phẫu cho nên chỉ cần mình không ra tay ông nhất định vẫn đang thống khổ, Trương Thiên Thành cảm giác mình có nắm chắc. Tại triều đường, rất nhiều người cầm tiền đến cầu hắn trị liệu, hắn cũng muốn xem tâm tình nói sau, nếu là tâm tình tốt muốn trị liền trị, nếu là tâm tình không tốt cho dù là quyền quý quan lại, không muốn trị người ta cũng không làm gì được mình, dù sao nếu đắc tội quan phụ mẫu địa phương, nơi này không ở được thì hắn đổi cái địa phương lại ẩn cư là được. Lúc ấy Trương Thiên Thành cự tuyệt thay người chữa bệnh chưa từng hối hận, mặc dù lần này chịu khổ, nhưng Trương Thiên Thành cảm giác nếu mình cam tâm tình nguyện thay lão Diệp trừ thống khổ. Nhà họ Diệp tất nhiên sẽ mang ơn mình, sau ông lão kia sẽ là ngày chết của thằng nhóc nhà họ Trương. Hắn xem danh lợi như mây bay, nhân lúc vô tình có được thêm một lần sống lại, hắn thầm nghĩ hưởng thụ tốt cuộc sống khác lại này. Nhưng bách hợp bức bách hắn đạp vào con đường làm quan, trước kia chỉ là hắn không muốn làm mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn không có bản lãnh kia không làm được, một cái ăn chơi thiếu gia cũng dám cùng hắn là địch. Nhưng bách hợp lại không biết hắn không phải vật trong ao, gặp được phong vân liền hóa rồng. Nhà họ Diệp là trận gió, đến lúc hắn hóa thành long, chuyện thứ nhất là muốn lấy nhà họ Trương làm huyết tế trừ đi oán khí trong lòng mình, hắn muốn trừ bỏ thế lực bối cảnh của bách hợp, để cho cô cũng nếm thử mùi vị hai bàn tay trắng, bị người đuổi giết. Trương Thiên Thành tưởng tượng hồi lâu, phảng phất nghĩ tới tình cảnh bách hợp chật vật chạy thục mạng, chán nản giống mình hiện tại. Hắn mới nhịn không được nở nụ cười. Diệp Như Vân đã mệt mỏi cực tại, đang ngủ trong lòng của hắn, Trương Thiên Thành chiều mến sờ soạng sờ mặt cô ta, lúc này hắn cũng không định nói cho Diệp Như Vân chuyện chuẩn bị ra làm, những ngày này cô ấy đã đi theo mình chịu khổ cũng đã làm khó cô, đến lúc đó mình sẽ đem thứ tốt nhất nâng đến trước mặt cô, lại để cho bách hợp nhìn xem. Những gì cậu ta có thể cho Diệp Như Vân, mình có thể cho hơn trăm ngàn lần. Lúc toàn thành phố đều truy nã Trương Thiên Thành, trong đêm hắn mặc quần áo vào thừa dịp Diệp Như Vân hoan ái mệt mỏi thiếp đi trốn ra ngoài, lúc gần đi nghĩ đến mình còn muốn ngồi xe, bởi vậy cầm đi hơn 10 khối tiền hai người còn sót lại, tại hiện đại chỉ có điểm ấy là tốt, buổi tối có thể tự đi ra ngoài, không có cấm đi lại ban đêm. Nhà trọ nhỏ này cách nhà họ Diệp rất xa. Nếu mình chạy tới, cho dù Trương Thiên Thành có võ công trụ cột có chạy tới nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian không nói, nhưng lại lãng phí thể lực. Thể lực của hắn cần dành dụm để trị cho lão Diệp, bởi vậy hắn không định lãng phí. Hắn đón xe taxi, sau khi báo địa chỉ nhà họ Diệp liền nhắm mắt chợp mắt. Tài xế xe taxi thấy tư thế này của hắn, lại nghe hắn nói địa chỉ nào đó, chỉ cho rằng hắn là con nhà quyền quý nào đó, trên đường nịnh nọt nói với hắn mấy câu, Trương Thiên Thành lại xa cách. Lúc đi vào cửa sân đại viện, xe taxi bị cảnh vệ ngăn lại, lái xe nịnh nọt ngừng xe, Trương Thiên Thành nhíu mày, lấy ra tiền ra, trên người hắn chỉ có hơn 10 khối tiền lấy của Diệp Như Vân trước khi rời nhà, lúc này tiền xe lại gần trăm khối, Trương Thiên Thành cau mày, lấy ra điện thoại. Lần trước vì tiện hai bên liên lạc để chữa bệnh cho lão Diệp, dường như Diệp Tư lệnh đã cho mình một số điện thoại, hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Tư lệnh làm cho ông ta đưa một ít tiền tới thay mình thanh toán tiền taxi, rồi mở cổng tiếp mình đi vào. Trong lòng Trương Thiên Thành, hắn nguyện ý chữa cho ông lão đã là cúi đầu khom lưng trước quyền quý rồi, Diệp Tư lệnh chỉ trả một chút tiền xe, hắn chưa từng nghĩ qua Diệp Tư sẽ không vui. Dù sao tại cổ đại. Không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý lấy bạc lại lấy xe ngựa tới đón mình, hắn gọi điện thoại, rất nhanh có người nghe đi lên, sau khi Trương Thiên Thành xác định người nghe là Diệp Tư lệnh, rất nhanh nói ra thân phận của mình, thậm chí nói ra ý định chữa bệnh cho ông Diệp, chỉ cần Diệp Tư lệnh thay hắn giải quyết phiền toái, cũng giúp hắn đối phó bách hợp rồi cho hắn một khoản tiền. Nếu trước kia hắn không có mặt lạnh cự tuyệt Diệp Tư lệnh đánh mất thể diện của ông ta trước mặt mọi người, giúp ông Diệp chữa khỏi thì những yêu cầu này cho dù Trương Thiên Thành không đề cập tới, Diệp Tư lệnh cũng không phải không hiểu thế nhưng Trương Thiên Thành ngông nghênh, lúc Diệp Tư lệnh cầu hắn chỉ cho cha mình nghênh ngang rời đi, Diệp Tư lệnh đã hận hắn chứ càng đừng đề cập lúc này xương cốt của ông Diệp cũng đã sớm được bách hợp nắn về chỗ cũ. Hiện tại Trương Thiên Thành còn bày ra thái độ cậy tài khinh người, điện Diệp Tư lệnh nhịn không được nở nụ cười lạnh, nghe Trương Thiên Thành muốn mình đi thay hắn trả tiền taxi rồi tiếp đón hắn vào, ông ta cắn hàm răng cắn vang được khanh khách. Cảnh sát toàn thành phố đều đang tìm kiếm Trương Thiên Thành, vậy mà hắn nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mình, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cho rằng trên thế giới cũng chỉ có hắn một cái thầy thuốc. Quả nhiên đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tìm mỏi chân không thấy, không tìm tự động có. Diệp Tư lệnh vừa dàn xếp với Trương Thiên Thành trong điện thoại, mặt khác ông không chút nào khách khí liên lạc đội cảnh vệ, một lúc sau khi một binh sĩ cầm súng vây quanh Trương Thiên Thành liền mơ hồ. Hắn không ngờ mình đợi đến cũng không phải xe sang trọng cùng khách khí tiếp đãi. Ngược lại là một đội binh sĩ mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, trong lòng của hắn biết rõ là Diệp Tư lệnh làm, lần này là hắn tự chui đầu vô lưới rồi, khi hắn quay người muốn chạy trốn. Những binh lính này không chút do dự bắn thương hai chân của hắn. Trương Thiên Thành trước khi chân vốn bị thương, hắn tự mình trị liệu qua tuy đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn ảnh hưởng sự linh hoạt. Hơn nữa mặc dù hắn nhanh nhưng cũng không nhanh bằng viên đạn, hắn sớm trở thành nhân vật nguy hiểm ai ai cũng biết của tỉnh Hải Uy, bắn hắn cũng không tính trái với quy định. Khi hai chân Trương Thiên Thành bị thương nằm lại trong vũng máu, mấy người lính mới tiến lên bắt hắn. Sau khi trời sáng, tin tức cũng truyền ra khắp nơi, Trương Thiên Thành đào tẩu vào đêm qua bị bắt tại đại viện, bởi vì Bách Hợp đã trị liệu qua lão Diệp, biết nhiều hơn người khác một ít, cũng nghe nói những điều kiện Trương Thiên Thành yêu cầu Diệp Tư lệnh, cô nhịn hồi lâu cũng không thể nhịn được, cuối cùng vẫn bật cười. Đầu óc Trương Thiên Thành đều choáng váng, không đủ thực lực còn vọng tưởng đàm phán điều kiện, lại không biết người ta không cần đàm phán với hắn, nếu lúc trước lão Diệp không được mình chữa cho, sau khi Diệp Tư lệnh bắt được hắn có thể trực tiếp cưỡng bức hắn trị cho cha mình, thực cho rằng mỗi người đều muốn cùng hắn nói cái gì phong độ của người quân tử. Hôm nay Trương Thiên Thành bị chóc nã, Diệp Tư lệnh lại cố tình muốn đi hắn, gây ra nhiều chuyện như vậy, nhà họ Trương gia bị hắn làm phiền hà. Hôm nay cao thấp đối với hắn đều chết hết tâm. Trương Thiên Thành xảy ra chuyện mà nhà họ không có một ai nguyện ý bảo vệ hắn, có thể thấy sau này hắn phải ở trong tù vài năm, mà bởi vì hắn là phần tử nguy hiểm. Nhà tù tương lai của hắn là ngục giam đặc chế, mà trong khách sạn, lúc Hừng Đông Diệp Như Vân đã không nhìn thấy bóng dáng của Trương Thiên Thành. Cô ta ban đầu còn chưa tin Trương Thiên Thành bỏ rơi mình, sau khi phát hiện mình đã không có đồng tiền nào, Diệp Như Vân lại đợi 2 ngày. Không có đợi đến tin tức của Trương Thiên Thành, mới giật mình biết mình bị Trương Thiên Thành đùa bỡn rồi quăng, cô ta chưa bao giờ trải qua việc trước kia Trương Bách Hạ lại nâng cô ta trong lòng bàn tay như là công chúa, một khi Diệp Như Vân phát hiện mình mất thân lại mất tài cho Trương Thiên Thành, cả người bị đả kích. Cô ta về tới nhà họ Diệp, sau khi Trương Thiên Thành bị chóc nã quy án, nhà họ Diệp người đồng dạng cũng bị thả ra, nhưng sau khi ba Diệp chịu không ít thiệt thòi ở cục cảnh sát, quan trọng nhất là mất mặt xấu hổ, trở lại nhà họ Diệp hồi lâu đều không ngẩng đầu được lên, lúc Diệp Như Vân trở lại nhà họ Diệp, ba Diệp nhìn cô ta rồi lại nghĩ tới mình bị bắt là bởi vì Trương Thiên Thành, sao lại không rõ con gái của mình theo Trương Thiên Thành bỏ trốn, nhớ tới chuyện phát sinh mấy ngày nay, ba Diệp tức giận đến nảy lửa, nhìn Diệp Như Vân liền không có sắc mặt tốt bảo cô ta tự cút đi. Bị gạt thân, bị đả kích Diệp Như Vân lại bị ba Diệp đá khỏi nhà họ Diệp, cô ta không có đồng nào, ba Diệp người vốn luôn che trời mình cũng tức giận mình, cô ta không chỗ có thể đi, đã không có đồ ăn lại không có chỗ ở, trước kia cô ta tự cho là thanh cao tính cách lạnh lùng như băng, căn bản không có nhiều bạn, lúc cùng đường thì cô ta mới nghĩ tới bây giờ mình còn không có ly hôn. Sau khi Trương Thiên Thành bị bắt Bách Hợp liền trở về biệt thự, lúc Diệp Như Vân trở về gõ cửa cô vừa mới chuyển trở về 2 ngày. Đang thu thập hành lý thì cửa phòng bị gõ vang, cô vừa mở cửa, Diệp Như Vân liền điềm đạm đáng yêu đứng ở trước mặt cô. Tôi lúc Diệp Như Vân nhìn thấy Bách Hợp trong lòng thở dài một hơi, cắn cắn bờ môi, chỉ nói một chữ rồi cúi thấp đầu xuống. Trải qua giấc mộng tình yêu, Diệp Như Vân phát hiện trước kia mình đã nghĩ sai rồi, trước kia cô ta muốn tìm một người chồng trẻ tuổi tao nhã, có học thức, có bản lĩnh, cầu tiến, lại cần cù, cho dù anh ta không có địa vị, không có tiền tài, có thể chỉ cần có thể cho cô ta rất nhiều tình yêu là đủ rồi. Sau khi chân chính trải qua, Diệp Như Vân mới phát hiện mình không chịu được đau khổ, không chịu được cuộc sống nghèo khó, cô ta giống như đóa hoa trong nhà ấm luôn hướng về phía bên ngoài, sau khi ra ngoài mới phát hiện mình không có khả năng tự lập, ngẫm lại trước kia, mình được Trương Bách Hạ nâng trên lòng bàn tay, không cần lo lắng sinh hoạt, không vì tiền tài bôn ba khổ cho nên mới có dư thừa lòng dạ đi yêu cầu cái gì cuộc sống tinh thần, chính thức ăn không đủ no mặc không đủ ấm rồi, một ngày liền muốn bữa tiếp theo tiền cơm làm như thế nào cho đủ, những cái kia tự do là cái vẹo gì. Nói khách quan, mặc dù Bách Hợp không làm cô ta hoàn toàn hài lòng, ít ra anh ta có tiền có địa vị cũng là một chuyện tốt, Diệp Như Vân cảm giác mình nghĩ thông suốt. Nhưng cô ta cao ngạo trước mặt Trương Bách Hạ đã quen, mặc dù lúc này đã chịu cùng Bách Hợp sống một chỗ. Nhưng Diệp Như Vân không bỏ xuống được lòng tự tôn cao ngạo, bởi vậy cô ta cắn môi, do dự hồi lâu, vẫn không nói được chữ nào. Cô còn tới làm gì? Bách Hợp nhìn thấy Diệp Như Vân. Nhìn không được liếc mắt chuẩn bị đóng cửa lại, Diệp Như Vân sốt ruột rồi, thò tay liền giữ tay cô lại. Lại nhanh chóng ngửa đầu nhìn cô một cái, ánh mắt này nhìn đến mức Bách Hợp sờn hết gai ốc, nhanh chóng gỡ tay cô ta ra. Tôi nghĩ thông suốt mờ u, bàn tay Diệp Như Vân bị Bách Hợp đánh được nóng rát đau, Bách Hợp một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, trong lòng cô ta có chút oán trách lại sợ hãi Bách Hợp thật sự đuổi cô ta đi, bởi vậy cố nén không được tự nhiên. Nói ra ý nghĩ của mình, trước kia là tôi thực xin lỗi anh, nhưng hiện tại tôi đã nghĩ thông suốt, về sau nguyện ý sống an bình. Bách Hợp nghe như thế, không nhịn được cao thấp đánh giá Diệp Như Vân, thẳng đem Diệp Như Vân thấy toàn thân không được tự nhiên, cô mới nở nụ cười lạnh. Diệp Như Vân, đầu óc cô có vấn đề. Diệp Như Vân với Trương Thiên Thành bỏ trốn mấy ngày. Hôm nay Trương Thiên Thành đã bị bắt, cô ta không chỗ nương tựa lại trở về, Bách Hợp cũng không biết cô ta mặt dày như thế nào mới nói những lời này. cô cảm thấy cô là cái gì, hay cô cho rằng tôi đang nhặt ve chai? Không phải, tôi thật sự nghĩ thông suốt. Diệp Như Vân không nghĩ tới sau khi mình đã phóng thấp tự tôn về, Bách Hợp không chỉ không có mừng rỡ như điên tiếp cô ta về nhà, ngược lại còn châm chọc khiêu khích, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Tôi thật sự nghĩ thông suốt, biết rõ trước kia thực xin lỗi anh. Về sau tôi sẽ, cút cút ra ngoài. Bách Hợp không thể nhịn được nữa, trực tiếp cắt đứt, bệnh tâm thần. Không, không đừng đuổi tôi đi. Tôi biết sai rồi, anh cho tôi một cơ hội. Về sau tôi sẽ không để ý đến anh. Anh tin tưởng tôi thật sự biết sai rồi. Diệp Như Vân thấy Bách Hợp kiên định, không khỏi hốt hoảng, vô ý thức muốn kéo Bách Hợp. Lúc trước nguyên chủ có thể sẽ siêu lòng, có lẽ hồi tâm chuyển ý, nói không chừng thật sự cho cô ta cơ hội. Nhưng lúc này trong cơ thể của Trương Bách Hạ chính là linh hồn của Bách Hợp, mặc kệ Diệp Như Vân lộ ra tư thái cỡ nào điềm đạm đáng yêu cũng không có khả năng làm cô mềm xuống. Lúc Diệp Như Vân kéo tay cô, Bách Hợp vô thức rút tay về, rời khỏi cửa. Diệp Như Vân bản năng muốn đi vào trong, Bách Hợp nhướng mày, giơ chân đạp cô ta. Nói cô cút, làm sao cô lại nghe không rõ. Đồ vật mà Trương Thiên Thành chơi chán, cô cho rằng tôi sẽ muốn. Lúc Diệp Như Vân nghe nói như thế, trên mặt rất rõ ràng lộ ra vài phần chột dạ, hối hận lại có chút sợ hãi. Bách Hợp đá vào trên người cô ta không dám trốn mà cũng không trốn được. Một cước này thật sự đá vào trên người cô ta, thân thể cô ta bị đá lui về phía sau vài bước, cuối cùng ngã sấp xuống trên cầu thang. Diệp Như Vân bị đau đến mặt trắng bệch, lúc muốn bỏ người lên, không đợi cô ta xông lại, Bách Hợp đã đóng cửa lại. Lúc này Diệp Như Vân đã đến bước đường cùng, Bách Hợp cũng không định nhiều lời với cô ta. Bên ngoài Diệp Như Vân vừa khóc vừa gõ cửa, Bách Hợp cố nén phiền chán gọi điện thoại cho bảo vệ, cũng không lâu lắm bảo vệ đã đến kéo Diệp Như Vân đi, bên ngoài mới yên tĩnh trở lại. Bị Bách Hợp khóa ở ngoài cửa, bảo vệ lại bắt đầu đuổi người, lúc này Diệp Như Vân mới phát hiện dĩ vãng Trương Bách Hạ yêu cô ta như tính mạng, đối với cô ta nói gì nghe nấy, thật sự đã không thích cô ta. Cô ta có chút mờ mịt lại có chút không chắc, ngẫm lại về sau. Không nhịn được lại khóc lên, trước kia cô ta chán ghét Trương Bách Hạ, muốn rời khỏi anh ta, cô ta chưa từng nghĩ tới có một ngày Trương Bách Hạ cũng sẽ chán ghét mình. Trong lòng Diệp Như Vân, cho dù có bỏ Trương Bách Hạ trăm ngàn lần thì anh ta vẫn dỗ dành cho mình trở về. Tuy lần này cô ta phạm vào sai thế nhưng mà cô ta đều đã nói xin lỗi, về sau đồng ý hòa thuận với Bách Hợp, vì cái gì anh ta không muốn tha thứ cô ta. Diệp Như Vân càng nghĩ càng đau lòng, cô ở lì không đi, nhưng sau khi bảo vệ nhận được điện thoại của Bách Hợp đã cưỡng ép cô ta rời đi. Nhà mẹ đẻ bởi vì chuyện cô ta bỏ trốn Trương Thiên Thành làm ba Diệp bị bắt vài ngày, hận cô ta tận xương nên không tiếp nhận cô ta, dĩ vãng Trương Bách Hạ nghe lời mình hôm nay cũng không chịu đón nhận cô ta, Diệp Như Vân nghĩ đến tao ngộ mấy ngày nay rồi khóc to. Cuối cùng cô ta không thể làm gì, vì không lưu lạc đầu đường, cũng đành phải trở lại nhà họ Diệp. Tuy ba Diệp hận cô ta nhưng Diệp Như Vân đã không chỗ có thể đi, cô ta quỳ gối cầu khẩn trước cửa nhà họ Diệp không đứng dậy. Tuy ba Diệp giận cô ta nhưng vẫn là con gái mình, cuối cùng vẫn không đành lòng xem cô ta lưu lạc đầu đường. Sau khi đuổi Diệp Như Vân đuổi đi, Bách Hợp phân phó bảo vệ về sau không cho cô ta tiến vào tiểu khu. Chủ nhân của biệt thự này là cô, trước kia Diệp Như Vân chỉ là ở nhờ, tiền bảo vệ nhận là tiền của Bách Hợp, nhà không có liên quan gì đến Diệp Như Vân. Lúc này Bách Hợp đã dặn dò, nên bảo vệ canh Diệp Như Vân cực nghiêm. Sau khi biết chuyện giữa Diệp Như Vân và Trương Thiên Thành, ba Diệp đối với đứa con gái này coi như là rét lạnh tâm, ông từng mang theo Diệp Như Vân tới nhà họ Trương, hy vọng có thể cho con gái nối lại tình xưa cùng Trương Bách Hạ. Dĩ vãng Diệp Như Vân tự cho là thanh cao, nhưng đang kết hôn lại ngoại tình, tại ba Diệp xem ra hôm nay con gái cùng Trương Bách Hạ coi như là tám lạng nửa cân, dĩ vãng Trương Bách Hạ không nên thân, không xứng với con gái của mình, hiện tại Diệp Như Vân đã làm sai chuyện, cũng may biết hối cải, cũng không tính là Trương Bách Hạ chịu thiệt. Ông cũng không yêu cầu con gái ly hôn, dù sao nhà họ Diệp không bồi thường nổi phí ly hôn, Diệp Như Vân ra chuyện như vậy, cũng xác thực mất mặt, sau này Diệp Như Vân cùng Bách Hợp sống hòa thuận, coi như trước kia không có gì xảy ra. Nhưng ba Diệp nghĩ hay nhỉ, lão ta lại không nghĩ tới Bách Hợp đã không phải là nguyên chủ, căn bản không yêu Diệp Như Vân nữa rồi. Tuy nói ba Trương đã định ra kỳ hạn một năm không được ly hôn Bách Hợp, có điều bởi vì Bách Hợp đã trị eo cho cha của Diệp Tư Lệnh, nhà họ Diệp rất lĩnh cái tình này, giúp đỡ ba Trương lên chức rất nhiều, lại thêm được quý nhân tương trợ, cuối cùng không tới nửa năm, ba Trương liền làm ra chiến tích xuất chúng, thăng chức vào vòng chính trị ở Kinh Thành rồi. Một khi địa vị của ba Trương vững chắc, nhà họ Trương trước tiên liền tìm nhà họ Diệp giải trừ hôn sự, ban đầu ba Diệp còn không chịu, nhưng nhà họ Trương sớm đã chuẩn bị xong tư liệu cùng chứng cứ, kể cả lúc trước Diệp Như Vân ngoại tình với Trương Thiên Thành. Không phải nhà họ Diệp không muốn ly hôn liền có thể không ly, Bách Lan kiện nhà họ Diệp lừa gạt hôn, tuy nhà họ Diệp cực lực phản bác, nhưng ở tỉnh Hải Uy nhà họ Trương vốn liền cây lớn dễ sâu, hiện nay ba Trương lại có chức cao, đạo lý vốn đã ở nhà họ Trương bên này, cuối cùng ba Diệp không cam tâm, bất động sản nhà họ Diệp vẫn như trước bị pháp viện phán đấu giá để bồi thường cho nhà họ Trương. người đã già, lại bởi vì đứa con gái Diệp Như Vân cuối cùng rơi vào kết cục hai bàn tay trắng, người một nhà không chỗ có thể đi, ba Diệp không có việc làm, mẹ Diệp cả đời lại chỉ làm nội trợ, một đôi song sinh Long Phượng vẫn còn đọc sách, nhưng giờ nhà họ Diệp đã đến tình trạng giật gấu vá vai, nghèo rớt rái, lúc trước Diệp Như Vân êm đẹp lại không chịu làm con dâu của tỉnh trưởng, muốn theo đuổi cái gì tình yêu, cuối cùng làm hại nhà họ Diệp rơi xuống kết cục này, mất mặt xấu hổ không nói, nhà họ Diệp hiện tại càng đến bước đường cùng. Ba Diệp nghĩ đến như vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người liền mềm nhũn ngất đi, đáng tiếc đến lúc này, nhà họ Diệp bị niêm phong, ngay cả tiền đưa ông đi bệnh viện cấp cứu cũng không có. Phần 30 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.